Tiên Linh Đồ Phổ, chương 617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 61717, Thiên Cơ ẩn hiện. Gác sách, con Linh Ngọc vừa nhìn Đào Chu bộ dạng, biết là không ổn. Đào Chu chỉ có chút cơ tu vi, lại là một yêu tu, đem hắn mang theo trên người qua Minh Nguyên rất không có phương tiện, cho nên hắn muốn Đào Chu đặt ở Linh Thú Đại trong mang tới. Đào Chu vật này rất e ngại, chết cũng không chịu. Cuối cùng, Linh Ngọc lấy ra một vò thiên A Linh Tửu, bắt hắn cho quá chén, nhét vào Linh Thú Đại. Đào Chu cho tới bây giờ chưa từng vào Linh Thú Đại, rất không thích ứng, hơn nữa uống rượu, lúc này đầu óc choáng váng không biết Đông Nam Tây Bắc. Không chờ nàng nói cái gì, Úy Vô Ưởng đã một bước tiến lên, đem hiện ra nguyên hình Đào Chu sốc lên tới, giơ lên trước mắt đánh giá. Ngô tốt một con say chim, hầm mùi vị cũng không tệ. Úy Vô Ưởng ngửi ngửi Đào Chu trên người tản mát đi ra mùi rượu. Rượu này nhưng lại nhẹ nhàng khoan khoái, người sư tổ nhất định thích. Linh Ngọc vội vã đem Đào Chu cướp về. Sư phụ, ngươi muốn đem đồ tôn cách thủy ăn quá phận. Úy Vô Ưởng chỉ là nói đùa mà thôi, hướng ghế trên ngồi xuống, lười biếng nhìn nàng. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra xem ra, ngươi ở đây Đông Minh sinh sống tốt à, chẳng những vơ vét trở về một đống bảo bối, trả lại cho vi sư mang một yêu tu đồ tôn trở về. Linh Ngọc cười hắc hắc sử dụng pháp thuật cho Đào Chu tỉnh lại đi rượu, ngoài miệng rất khiêm tốn. Thông thường lạc, sư phụ đại nhân không biết nàng vừa rồi lấy ra bảo bối, chỉ là trong đó một phần nhỏ, nếu như gặp toàn bộ nhất định sẽ càng giật mình. Những bảo vật kia, đã có thể cùng một cái bậc trung tông môn cất giấu so sánh với. Đang nói, Đào Chu chóng mặt mà tỉnh, hắn vỗ vỗ cánh nhảy xuống, biến hóa ra hình người, chỉ vào Linh Ngọc kêu lên. Sư phụ, ngươi quá phận, Linh Ngọc không cho hắn thời gian lên án tội của mình, sắc mặt lôi kéo. Trưởng bối trước mặt hô to gọi nhỏ giống kiểu gì còn không mau cho sư tổ chào. Đào Chu bị nàng nghiêm trang dáng vẻ hù dọa, nháy mắt mấy cái cẩn thận quan sát qua vẻ mặt bí hiểm Úy Vô Ưởng cùng đầy mặt nụ cười mới nhập vi. Chứng kiến mới nhập vi chính mình thân thiết mỉm cười, Đào Chu quả quyết nằm xuống đi dập đầu. Đồ tôn gặp qua sư tổ, nguyện sư tổ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tề. Mới nhập vi, suy, một tiếng bật cười, cái chém gió này vỗ, rất có sư phụ ngươi phong thái. Đào Chu cười hắc hắc đang muốn tiến lên trước lấy vị này xinh đẹp dễ thân cận sư tổ niềm vui, lại nghe mới nhập vi truyền nói ý, nói lý lẽ, ngươi kêu ta sư tổ không có để cho sai, bất quá, sư phụ ngươi sư phụ cũng sẽ là của ngươi chính quy sư tổ cũng không phải là ta. Đào Chu há hốc mồm, hắn chậm rãi quay đầu, chứng kiến một bên Úy Vô Ưởng bất mãn nhìn mình chằm chằm. Phi thường quả quyết truyền cái phương hướng, dập đầu, đồ tôn bái kiến sư tổ. Đã sớm nghe nói sư tổ phong tư chắc tuyệt mỹ miệng hơn người, bây giờ vừa thấy quả nhiên không thể tầm thường so sánh, đồ tôn gặp cũng không dám nhận thức. Cái này lộn xộn cái gì Úy Vô Ưởng ta qua ánh mắt. Liếc hướng mình hảo đồ để, quả nhiên, Linh Ngọc nghe được Đào Chu nói. Xinh đẹp hơn người, thời điểm quay đầu ra, một bộ không liên quan chuyện ta dáng dấp. Hành, Úy Vô Ưởng ở trong lòng rên một tiếng, trên mặt lại rất bình tĩnh. Đứng lên đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Chu dò xét hắn liếc mắt phi thường khéo léo đứng lên, tay vươn vào mình chữ vật không gian đào tới đào đi, một lúc lâu, lấy ra một kiện đồ vật cung kính nâng đến Úy Vô Ưởng trước mặt. Đồ tôn không có thứ tốt gì, tới trước hao hết tâm tư, chỉ cho bị một món đồ như vậy lễ gặp mặt ngắm sư tổ không nên chê. Úy Vô Ưởng kinh ngạc nhướng mày, cho tới bây giờ chỉ có trưởng bối cho vãn bối lễ gặp mặt nhà mình cái này đồ tôn cương nhiên chuẩn bị cho hắn lễ gặp mặt. Đào Chu hành động này thành công thắng được Úy Vô Ưởng hào cảm, nghĩ thầm đã biết đồ tôn so với đồ đệ lên đường nhiều. Mặc dù là một yêu tu, hắn tiếp nhận Đào Chu phụng đi lên một khối tinh thạch trên mặt có thiếu ý, nào có vãn bối cho trưởng bối lễ gặp mặt ngươi hài tử này, thực sự là ngu. Vuốt khối này tinh thạch Úy Vô Ưởng trong lòng hơi ngạc nhiên. Đừng xem cái này đồ tôn chỉ là chút cơ kỳ, lễ gặp mặt lại là đồ tốt. Khối này tinh thạch truyền hình chứng, sắc như hổ phách tinh thuần trong sáng, bên trong đậy lại một khối bạch sắc hơi đen miếng vảy, xem lớn nhỏ hoa văn, chắc là thượng cổ yêu tu hết thảy. Hổ phách cầm ở trên tay tùy thuộc tính khí tức dâng trào mà đến, dũng mãnh vào kinh mạch. Úy Vô Ưởng trịnh trọng lên, đây là thủy tộc yêu tu miếng vảy, dùng thủ pháp đặc biệt bao ở hổ phách trong, bảo lưu tự thân pháp lực. Đào Chu ngoan ngoãn nói. Nghe nói sư tổ thiện trường thủy hệ pháp thuật, đồ tôn hướng bộ phận tộc trường thế hệ cầu vật ấy, không biết đúng hay không hợp sư tổ tâm ý. Úy Vô Ưởng có ý vị khác liếc hắn một cái, nói. Mặc kệ ngươi sờ cầu vì sao, xem ở vật này phân thượng, sư tổ giúp ngươi một tay lực. Đạt được những lời này, Đào Chu đại hỉ, lần nữa quỳ xuống dập đầu. Tạ ơn sư tổ chăm sóc, Đứng lên đi, đừng động một chút là quỳ, chúng ta Quan Vân Phong nhất mạch không có quy củ này. Quý Vô Ưởng gảy ngón tay một cái, Đào Chu bị một đạo lực lượng vô hình nâng lên tới. Hắn nhìn về phía Linh Ngọc, Tu Yêu Tu làm đồ đệ cũng chỉ có ngươi làm được. Cái này đồ tôn, vi sư nhận thức, bất quá tông môn bên kia thân phận của hắn không thể là đệ tử chính thức. Bất kể nói thế nào, nhân loại cùng yêu tu vẫn là lập đường mà Hoàng Thu yêu tu làm đồ đệ truyền đi có thể sẽ đưa tới không phải chê. Linh Ngọc nói, đồ nhi minh bạch, hài tử này bái ta làm thầy có mưu đồ khác cho nên ta chỉ tính toán thu hắn làm đệ tử ký danh ở tông môn đãi ngộ đối chiếu A Bích chính là. Quý Vô Ưởng ngẫm lại, nhẹ nhàng gõ đầu. Làm như vậy tốt, ngươi hành sự coi như có pháp độ. Đào Chu đầu còn choáng váng, vào đi nghỉ ngơi, còn lại ba người lần nữa ngồi xuống trao đổi. Quý Vô Ưởng đùa bỡn trên bàn Lâm Lang Mãn Mục thượng đẳng khoáng thạch nói rằng. Xem ra, người ở đây đông minh qua được rất không tầm thường. Mang về như thế đa bảo bối, còn có một cái yêu tu đồ để. Chẳng lẽ có cái gì kế hoạch hay sao? Linh Ngọc hì hì cười tiện tay vỗ vỗ sư phụ nịnh bở. Sư phụ anh minh thần vũ, đoán một cái là chúng. Quý Vô Ưởng chừng nàng liếc mắt. Hãy bớt xả ngôn đi, nhanh lên một chút thành thật giao cho thân phận của vi sư lệnh bài đặt đi ra ngoài, quay đầu còn phải cho ngươi chùi đít đi. Nói đến đây sự tình, Linh Ngọc thu hồi vui cười. Nàng cân nhắc một chút nhìn hai vị trưởng bối. Sư phụ, mới sư bá, đệ tử muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Nói, Quý Vô Ưởng cho nàng một chữ. Linh Ngọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, năm đó ta kết đan sau, người nói đến thiên mệnh người, đã từng nói, e rằng cũng không là một người, sao? Quý Vô Ưởng cũng thu cười, liếc nhìn nàng một cái, chính xác hỏi. Người nói như vậy là có ý gì? Ý của ta là, các ngươi cảm thấy ta có phải hay không là thiên mệnh người? Quý Vô Ưởng cùng mới nhập vi trao đổi một ánh mắt, đồng thời nghiêm túc. Người cho rằng ngươi là thiên mệnh người? Quý Vô Ưởng trầm giọng hỏi. Là, Linh Ngọc trong lòng có điểm buồn bực. Làm sao sư phụ cùng mới sư bá một điểm giao động ý hoảng sợ cũng không có, còn như có điều suy nghĩ chờ một lát, không đợi được phản ứng, Linh Ngọc nhịn không được hỏi. Sư phụ, các ngươi cũng không ngạc nhiên sao? Quý Vô Ưởng lạnh nhạt nói. Có cái gì tốt giật mình, vì sư đã mang thai nghi qua. À, không có kinh động đến sư phụ, Linh Ngọc chính mình ngược lại bị kinh động đến, nàng mờ mịt hỏi. Đồ nhi nơi nào lộ ra kẽ hở? Quý Vô Ưởng khẽ cười một tiếng. Sơ hở gì ngươi cũng không suy nghĩ một chút, thiên mệnh người thuyết pháp là từ đâu tới? Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút, lẽ nào đại diễn thành tiền bối lại nói cái gì? Mới nhập vi cùng Quý Vô Ưởng nhìn kỹ liếc mắt, cười nói, không sai, thời điểm không có ngươi, đại diễn thành tiền bối triệu tập chúng ta đi qua một lần. Nói là thiên cơ hiển hiện, chắc là thiên mệnh người xuất hiện thế. Chúng ta tỉ mỉ suy đoán một cái, ngoài ý muốn phát hiện ngươi cùng tiền bối nhóm nói thiên mệnh người. Các phương diện đều ăn khớp, các phương diện, Linh Ngọc khó hiểu, nàng mặt ngoài xem ra cùng còn lại tu sĩ dường như không có gì sai biệt a, mới nhập vi giải thích. Thân làm thiên mệnh người tất nhiên không giống tầm thường. Một là có tài năng lớn truyền thừa trong người, như vậy mới có thể gánh vác nổi thiên mệnh. Hai là vận mệnh nhấp nhô, có đại cơ duyên tất có đại kiếp nạn. Ba là được thiên dày, tốc độ tu luyện nhất định rất nhanh. Thiên cơ càng ngày càng rõ ràng, nói rõ ràng thiên mệnh người đã bắt đầu ứng thiên mệnh tu luyện không được nhanh thì cái nào tới kịp. Linh Ngọc ngẫm lại, nàng có khác truyền thừa việc này, mặc dù không có nói rõ tông môn cũng là tâm lý nắm chắc. Nhưng lạc vận mệnh của ta tuyệt không nhấp nhô a, mới nhập vi cười nói. Ngươi hài tử này, thực sự là rộng rãi, dù cho gặp phải kiếp nạn, vẫn có thể mặt cười lấy. Linh Ngọc lòng tràn đầy nghi hoặc kiếp nạn, nàng có không? Người xuất thân tiểu thiên thế giới, tới thượng giới lúc suýt nữa chết, có phải thế không? Linh Ngọc gật đầu, đoạn từng trải quả thực mạo hiểm, có thể nhận thức nói thật lên, vì thế hao hết tâm tư là Hàn Phủ Ninh, nàng không có quá sâu cảm xúc. Năm đó Lâm Hải chiến đấu, người ở đây đại diễn thành đan điền nghiền nát, nếu như đổi thành người khác, sợ rằng tiên lộ lúc đó đoạn tuyệt. Nhưng là, Linh Ngọc thầm nghĩ, đây là đại kiếp nạn không sai, có thể bởi vì từ nghịch nguyên nhân, nàng cũng không có ăn quá nhiều khổ, đơn giản làm lại từ đầu mà thôi. Không chỉ như vậy, người thường thường sinh tử một đường, gặp mấy mạo hiểm xa so với những người khác phải nhiều. Không sai, Quý Vô Ưởng tiếp lời. Người lại nói, cái nào lần sau ngươi ra ngoài du lịch chưa bao giờ gặp tính mệnh nguy. Ách, hình như là như vậy không sai. Người gặp mấy hiểm cảnh kỳ thực so với vi sư còn nhiều hơn. Chỉ là tâm tư ngươi ngực khoáng đạt qua đi liền không có nhớ ở trong lòng. Linh Ngọc lặng lẽ hồi lâu, lẩm bẩm nói. Ta gặp mấy hiểm cảnh, với hắn so với lại tính là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngươi nói là, Linh Ngọc lắc đầu, không trả lời sư phụ vấn đề, tiếp tục hỏi. Cho nên đại diễn thành tiền bối phân phó cái gì? Một là để cho chúng ta nhiều cố lưu ý tìm ra thiên mệnh người. Yêu tộc thiên mệnh tử sinh ra phát hiện thế, nhân loại bên này lại rất mơ hồ, cho tới bây giờ, cũng chỉ có một vị Từ công tử. Hai chính là chúng ta cưỡi lăng thiên thuyền ở chỗ này bơi lội mục tiêu, đợi lúc nào cũng có thể xuất hiện thiên cơ. Mới nhập vi dứt lời Úy Vô Ưởng mặt mang thân thiết. Linh Ngọc hữu duyên tất có cướp, ngươi được vị tiền bối kia truyền thừa, nhất định phải ứng thiên mệnh. Con đường này rất nguy hiểm, ai cũng giúp không được gì, chỉ có thể chính ngươi đi. Nếu như ngươi không muốn ứng thiên mệnh, vậy thì loại bỏ vị tiền bối kia truyền thừa có thể. Sư phụ ngươi nói cái gì đó? Linh Ngọc cắt đứt lời của hắn. Ngươi đồ đệ ta, là như thế không có can đảm người sao? PS lại từ một vị minh chủ sơ ý, Crotte đồng học cảm ơn đã ủng hộ. Còn có hai vị khác minh chủ viễn phương L gió êm dịu hoa Sakura Sakura đồng học lại khen thường tiên ba duyên cùng hòa thị bích. Xem ra ta dường như đem các ngươi phấn hồng nhóm đều trá kiền ngày hôm nay đổi mới lại trễ, ngày mai sẽ có thể khôi phục bình thường, xin lỗi xin lỗi. Cách chương.